Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252. Chương 1252. Phân tích. Triệu Khâm vấn đề hỏi ra sau đó, còn lại cao tầng đều đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Vũ Triết. Nhìn xem cái này tương lai người thừa kế có phải là y nguyên có cao kiến gì. Trên thực tế, Triệu Khâm ngay lập tức liền đem vấn đề vứt cho Bạch Vũ Triết. Cũng là có chút điểm thâm ý. Hắn cùng Lôi Nhạc nguyên bản là duy trì Bạch Vũ Triết trở thành người thừa kế. Mà bây giờ tháp chủ không tại, hắn cố ý dẫn đạo ra loại cục diện này. Trước hết để cho Bạch Vũ Triết tại đông đảo cao tầng bên trong dựng nên lên đầy đủ uy vọng cùng chấp trưởng giả nên có khí chàng. Bạch Vũ Triết cũng là trầm tư. Một hồi sau đó, hắn rốt cục mở miệng. Lần này truyền về trong tin tức, có đề cập tới đối phương nhân ma cùng huyết ma xuất hiện. Tựa hồ so trong tưởng tượng yếu lược ít một chút. Nhìn như vậy lên, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Câu nói đầu tiên, chính là hơi phân tích một chút trong tình báo chỗ nâng lên một số tình hình chiến đấu cục diện. Xác thực không quá hẳn là, theo lý thuyết tà giáo võ giả nhanh như vậy liền ngóc đầu trở lại. Bọn hắn khẳng định là có chỗ ỷ lại, không phải thực lực tăng lên tới để Hách Liên Tà Nguyệt cảm thấy rất có nắm chắc trình độ. Quả quyết sẽ không như thế vội vàng. Mở miệng nói chuyện chính là Thiết Thiên Hùng. Tuổi của hắn mặc dù tại trong đám người này thuộc về nhỏ nhất kia một nhóm, kỳ thật địa vị cũng không thấp. Lần này hắn cũng không có tiến về chiến trường, là các cao tầng cố ý an bài ra. Bởi vì hắn còn có rất lớn tiến bộ không gian. Loại này an bài là vì tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên tương đối mà nói, trẻ tuổi một điểm, bình thường tình huống tạm thời đều sẽ trước lưu thủ. Mà bây giờ tình huống chính diện trên chiến trường mặc dù là bọn hắn chiếm ưu, nhưng nếu là nói chính mình ưu thế áp đảo cái kia cũng không có. Còn có một chút cần thiết phải chú ý. Lần này xuất hiện nhân ma cùng huyết ma số lượng mặc dù không nhiều lắm, có thể trên tổng thể đến nói, so với lần trước mạnh hơn rất nhiều. Cho nên mới có thể ở loại tình huống này phía dưới đều chiếm cứ ưu thế. Có phải hay không là bởi vì mấy tháng trước chúng ta âm thầm trừ bỏ bọn hắn tại chúng ta bên này, khống chế tông môn đưa đến. Lúc này nói chuyện chính là tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn. Tất cả mọi người không có ngay từ đầu liền đưa ra các loại đề nghị, mà là trước phân tích cục diện. Dù sao lần này không giống ngay từ đầu khẩn cấp như vậy, nhưng liền phân tích tình huống cũng là sẽ sản sinh chia rẽ. Lúc này đi qua một phen phân tích sau đó, liền có hai loại suy đoán. Có người cảm thấy chính diện trên chiến trường khẳng định chính là tà giáo võ giả tất cả lực lượng, không phải chỗ nào còn có thể ép bọn hắn một đầu. Tốt xấu chiến trường tại Hỏa Vân Tông còn có trận pháp hỗ trợ, cái này đã rất khiến người ngoài ý. Mà lại, nhân ma huyết ma số lượng mặc dù ít, cũng không cũng là trở nên mạnh hơn sao? Biến cường, số lượng không đạt được cũng là phải. Tăng thêm lúc trước bị khống chế 10 cái tông môn đều bị trừ bỏ, như thế đi phân tích người, tự nhiên là cảm thấy Thông Thiên Tháp đã gối cao không lo. Hẳn là tiếp tục phái ra cường giả tiến về chi viện. Một loại khác phỏng đoán, chính là cảm thấy lúc này cần cẩn thận. Tà giáo võ giả dám như thế gióng trống khua chiêng giết tới, vô cùng có khả năng không chỉ là trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực. Vạn nhất bên này tiếp tục phái ra cao thủ, không chỉ có phải phòng bị nửa đường mai phục, mà lại Thông Thiên Tháp tự thân an nguy cũng cần cân nhắc. Bây giờ trận pháp mặc dù tăng lên không ít, nhưng vẫn như cũ còn cần cao thủ đến chủ trì. Cũng không phải ném cái trận pháp ở đây, đối phương liền không thể làm gì. Tranh luận của hai bên cũng không kịch liệt, riêng phần mình nói vài câu sau đó cũng không có dưới cái gì kết luận. Sau đó lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết.